Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 888, chương 884, ra tay. Linh thần nhị trọng thiên. Chu Nguyệt giật mình, nàng hoàn toàn biết cảnh giới này khái niệm. Linh thần nhị trọng thiên về sau, liền là mạnh mẽ tổ thần. Toàn bộ Lâm gia chỉ có một vị tổ thần. Phía dưới người mạnh nhất chẳng qua là ở vào linh thần nhị trọng thiên. Bất quá khiếp sợ sau khi, Chu Nguyệt trong lòng lại vô cùng cao hứng. Nàng dĩ nhiên hy vọng Chu Hạo thực lực càng mạnh càng tốt. Xem, các người mụ mụ không phản đối, cứu cứu mang các người đi ra ngoài chơi đi. Chu Hạo đem hai cái tiểu hài bế lên, cười nói, đoàn người tất cả đều đi ra phủ đệ. To lớn tương viên thành vô cùng phồn hoa, trong đó nhân viên nối liền không dứt, hai cái tiểu hài vui sướng, thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên. Chu Hạo nhìn xem hai cái phấn điêu ngọc trác hài tử, trầm muộn tâm cũng sáng sủa một chút. Lần trước tiến vào tương viên thành cùng lần này hoàn toàn khác biệt. Đồng Dao nhìn về phía bốn phía, cảm thán nói, lúc trước bọn hắn theo hắc vệ tiểu thế giới tiến vào hỏa linh đại thế giới. Tiến vào thứ một thành trì liền là tương viên thành. Lúc ấy Chu Hạo thực lực vừa đi đến chân thần nhị trọng thiên. Thực lực của nàng ở vào chân thần nhất trọng thiên. Lại thêm tiến vào đại thế giới không có bao lâu thời gian. Vô cùng cẩn thận, hiện tại Chu Hạo đi đến chân thần nhị trọng thiên phân thân đều có mấy cái. Thực lực phát sinh biến hóa long trời lở đất, nàng cũng sớm đạt đến chân thần nhị trọng thiên cảnh giới. Thực lực khác biệt, cảm thụ tự nhiên sẽ có chút khác biệt. Hành tẩu tại trong vũ trụ, trọng yếu nhất liền là thực lực của mình. Lần trước chúng ta đều không có xem qua bao nhiêu địa phương. Lần này ta nhất định mang các người cố gắng dạo chơi. Chu Nguyệt cười nói, mấy người không ngừng đi dạo. Nhìn thấy Tiểu Lâm kiên quyết cùng Tiểu Lâm Đình ưa thích, Chu Hạo, Đồng Dao đều không chút do dự mua lại. Ca, Đồng Dao tỷ, các ngươi dạng này sẽ đem hai tiểu hài tử làm hư. Chu Nguyệt bất đắc dĩ xem trong tay bắt đầy đồ vật Tiểu Lâm kiên quyết cùng Tiểu Lâm Đình làm cứu cứu, mợ, dĩ nhiên muốn nhiều mua ít đồ cho chúng ta cháu ngoại trai cùng cháu ngoại trai nữ. Chu Hạo cười, nói, soạt, lời của hắn hạ xuống, nơi xa bỗng nhiên có một hàng thập nhân đội ngũ đi tới. 10 người này cầm đầu là một vị ăn mặc áo giáp màu xanh nữ tử. Đằng sau 9 người mặc trên người thống nhất chế thức áo giáp. Hiển nhiên là một chi quân đội. Nhìn thấy mấy người, Tiểu Lâm kiên quyết cùng Tiểu Lâm Đình thân thể rõ ràng hướng phía sau lui một chút. Tựa hồ có chút e ngại, Chu Hạo nhìn về phía mấy người, vẻ mặt hơi hơi lạnh xuống. Chi quân đội này thấy được Chu Hạo mấy người, áo giáp màu xanh nữ tử vậy mà trực tiếp đi tới. Không biết có phải hay không là đặc biệt tới, đây không phải Chu Nguyệt sao? Còn có Tiểu Lâm kiên quyết cùng Tiểu Lâm Đình, bọn hắn không phải Lâm Kim Mạc hài tử sao? Như thế nào cùng một vị khác nam tử xa lạ tại cùng một chỗ? Áo giáp màu xanh nữ tử nói, Lâm Thanh Thủy, này là anh ta. Chu Nguyệt nhíu mày nói, hắn là ta cứu cứu, không là người xa lạ. Tiểu Lâm kiên quyết cũng là cố nén trong lòng e ngại, lớn tiếng nói, Lâm Thanh Thủy. Chu Hạo nhìn xem này áo giáp màu xanh nữ tử, con mắt hơi híp. Liền là nữ tử này một mực tìm Chu Nguyệt phiền phức. A, đã sớm nghe nói Chu Nguyệt ngươi có người ca ca. Bất quá ngươi kết hôn thời điểm hắn đều chưa từng xuất hiện. Làm sao hiện tại mới đến a? Lâm Thanh Thủy mỉm cười nói. Mặc dù mặt mỉm cười, thế nhưng nói ra lại có chút chói tai. Ngắn ngủi tiếp xúc thời gian, Chu Hạo đối nữ tử trước mắt không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Trên mặt hắn lại mặt không biểu tình, nói, xin hỏi ngươi là, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lâm Thanh Thủy. Lâm Thanh Thủy mỉm cười nói. Lâm Thanh Thủy sao? Không có chuyện liền rời đi nơi này đi. Không muốn chậm trễ ta cho bọn nhỏ mua lễ vật. Chu Hạo đạm mạc nói. Ồ, rời đi, này có không điểm độ khó. Lâm Thanh Thủy tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút mỉm cười nói. Độ khó? Chu Hạo nghi hoặc hỏi. Không biết có chuyện gì khó xử sao? Liền là Lâm Kim Mạc sự tình. Lâm Thanh Thủy cười nói. Trước đó tộc bên trong cấp cho Lâm Kim Mạc tài nguyên tựa hồ tính sai. Phát thêm một chút, hiện tại Lâm Kim Mạc tiếp nhận truyền thừa không ở nơi này. Cho nên muốn thỉnh Chu Nguyệt đi thẩm tra đối chiếu một thoáng. Nếu như cấp cho nhiều, còn mời Chu Nguyệt đem nhiều phát ra giao ra. Mỗi gia tộc đều có tài nguyên cấp cho các lớn. Chi mạch, bằng không thì không có tài nguyên. Nghĩ muốn trưởng thành rất khó. Lâm Thanh Thủy, chúng ta giống như cũng không là một cái chi mạch. Chúng ta này nhất mạch như thế nào cấp cho tài nguyên cũng không có quan hệ gì với ngươi a. Chu Nguyệt nhíu mày nói. Lâm Thanh Thủy lại cười nói. Chu Nguyệt ngươi đây chính là nói sai. Chúng ta đều thuộc về cùng một cái gia tộc. Bất luận cái gì chi mạch sự tình ta đương nhiên phải quan tâm. Ngươi cũng không thể có may mắn tâm lý. Tốt, hiện tại theo chúng ta đi một chuyến đi. Ta tài nguyên sự tình không tới phiên ngươi để ý tới. Nếu muốn ta đi, để cho chúng ta này nhất mạch thủ lĩnh tới. Chu Nguyệt thanh âm lạnh xuống. Ca, chúng ta đi. Chu Nguyệt nói xong, liền chuẩn bị rời đi. Căn bản lờ đi Lâm Thanh Thủy. Tiểu Lâm kiên quyết cùng Tiểu Lâm Đình cũng giận dữ nhìn Lâm Thanh Thủy cái này nữ nhân xấu liếc mắt. Đi theo chính mình mụ mụ đằng sau. Đang một mặt mỉm cười nhìn Chu Hạo mấy người Lâm Thanh Thủy. Thấy Chu Nguyệt vậy mà không thèm để ý chút nào lời của nàng. Nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Chung quanh có rất nhiều người. Lời của bọn hắn cũng đều bị nghe được. Kết quả Chu Nguyệt một điểm không nể mặt nàng. Đây đối với nàng này loại người tâm cao khí ngạo đương nhiên là khó mà chịu đựng. Dừng lại, Chu Nguyệt ngừng lại, cau mày, Chu Hạo cùng đồng dao cũng là như thế. Cau mày nhìn về phía Lâm Thanh Thủy, thấy ánh mắt mọi người lại tập trung ở trên thân. Lâm Thanh Thủy lãm đạm nói, Chu Nguyệt, gia tộc tài nguyên phân phối là việc lớn, ngươi vẫn là đi với ta một chuyến đi, đi thẩm tra đối chiếu một thoáng. Không muốn vi phạm với gia tộc ước định. Chúng ta đi. Chu Nguyệt mặc kệ hắn. Trực tiếp quay người rời đi. Tất cả mọi người nghe lệnh. Đem Chu Nguyệt mang về đến tài nguyên cung điện. Lâm Thanh Thủy lạnh lùng hạ lệnh. Sau lưng nàng mấy người không dám phản kháng. Đi tới Chu Nguyệt bên người. Chu Nguyệt phu nhân. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Thật là muốn chết. Bỗng nhiên. Một mực hơi khẽ cau mày Chu Hạo hừ lạnh một tiếng. Tay phải hắn vừa nắm. Trong hư không xuất hiện một tay nắm. Đem 9 người này tất cả đều đánh bay. Phốp, phốp, phốp, phốp, phốp, phốp, phốp, phốp, phốp. 9 vị thị vệ không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Tất cả đều phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt tái nhợt. Khí thế trên người giảm xuống tới cực điểm. Chỉ kém một đạo công kích liền sẽ chết. Chu Hạo, ngươi dám đối Lâm gia chúng ta thị vệ ra tay. Lâm Thanh Thủy trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Bất quá nhìn kỹ, đáy mắt của nàng chỗ sâu tựa hồ có một tia hưng phấn. Tựa hồ Chu Hạo ra tay là nàng muốn nhìn đến. Oanh, Chu Hạo trọng thương 9 người về sau. Lạnh lùng nhìn Lâm Thanh Thủy liếc mắt, hắn đùi phải tảo động, không chút khách khí đá vào Lâm Thanh Thủy trên thân. Lâm Thanh Thủy thân thể giống như là một quả bóng da bay ngược ra ngoài. Sau đó hung hăng đập vào mặt đất lên, phốp, bị đòn nghiêm trọng này. Lâm Thanh Thủy trong miệng huyết dịch lớn miệng phun ra, khí thế trên người trong nháy mắt trở nên vô cùng uể oải. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.